Luyện kim cuồng chiều, chương 210, hành động ám sát 2, gocchuyenaudio.com, khôi lỗi thiếu nữ thực hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được nhưng vẫn như cũ không thể so được với Long Cát công chúa và một vài người khác. Nguyên nhân chủ yếu là nàng thiếu một phần khí chất mà mỗi người hẳn đều có cả, nếu nàng có thêm một phần nhân khí thì sẽ vượt hơn tất cả. Đương nhiên, tuy khôi lỗi thiếu nữ thấp hơn một chút nhưng dù vậy, cái hoàn mỹ của nàng vẫn đánh bại tuyệt đại đa số, chỉ có một phần rất nhỏ mới có thể đánh bại nàng mà thôi, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại không rảnh xem nàng có đẹp hay không, cần phải xuất phát. Lãnh Huyết Ngũ nói, sau đó nhảy xuống mặt đất rất nhanh liền tiêu thất. Mà lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Long Cát công chúa, căn bản không để ý dưới chân có một người lùn lướt qua, hơn nữa bí mật thuật của Lãnh Huyết Ngũ rất mạnh, có thể lợi dụng các loại hoàn cảnh khác nhau che giấu, làm không ai có thể tưởng tượng được ở dưới mí mắt mình, cho dù nhìn chằm chằm cũng không thể nhìn thấy. Đối với điểm này, Lãnh Huyết Thất cũng có thể hiểu được nên luôn chú ý tình huống chung quanh. Đột nhiên nàng phát hiện ở trong này không chỉ có một mình tiểu tổ nàng hành động, còn có rất nhiều tiểu tổ khác cũng bắt đầu hành động. Tuy rằng người trong Lãnh Huyết Tổ sẽ không biết những người khác là ai, nhưng nếu cùng là người của Lãnh Huyết Tổ thì nhất định sẽ nhận ra. Mà nhân vật cấp xếp như Lãnh Huyết Thất sao có thể không nhận ra tổ viên của mình được. Nàng không biết những tổ viên này vào bằng cách nào, tựa hồ cũng có người dùng thân phận mình mà quang minh chính đại đi vào, nàng chỉ biết là những tổ viên này, dưới tình huống không ai nhận ra đã hình thành một vòng vây với Long Cát công chúa, tùy thời có thể động thủ. Nàng không rõ, nếu tổ chức phái ba người mình đến đây tiến hành nhiệm vụ thì hẳn là trước khi mình tiến hành nhiệm vụ hẳn là không có ai cướp đoạt trước chứ. Lãnh Huyết Tổ chuẩn bị hậu chiêu là điều thực bình thường, nhưng những hậu chiêu này thường thường đều tiến hành sau khi nhiệm vụ thất bại chứ không phải trong khi nhiệm vụ đang tiến hành. Quên đi, có lẽ đây là hậu chiêu chờ khi tiểu tổ mình thất bại đây. Lãnh Huyết Thất chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ có thể nghĩ rằng những hậu chiêu này liên miên không ngừng, thề không giết được Long Cát công chúa sẽ không thôi, trả giá tất cả những gì có thể. Trên thực tế, đó cũng là quyết tâm hiện tại của Lãnh Huyết Tổ. Lãnh Huyết Thất, không lâu sau Lãnh Huyết Ngũ đã trở lại. Làm sao vậy, ngươi thành công sao? Lãnh Huyết Thất nghi hoặc hỏi. Không, ta thất bại. Lãnh Huyết Ngũ có điểm bất đắc dĩ nói. Vì sao vậy? Lãnh Huyết Thất khó hiểu hỏi. Giờ ta đã biết vì sao nhất định phải sử dụng khôi lỗi, trên người Long Cát công chúa có một loại khí tràng thực đặc thù, sử dụng đấu khí và ma pháp sẽ bị bắn ngược lại. Lãnh Huyết Ngũ nói, nếu ta có thân thể như trước có lẽ còn có thể thử một lần. Người càng nhỏ thì tác dụng của khí tràng kia sẽ càng lớn, Lãnh Huyết Ngũ vừa rồi bị đẩy lùi rất xa, nếu không phải nàng rất nhỏ thì đã sớm bị người phát hiện. Khôi lỗi có thể phá vỡ khí tràng này sao? Lãnh Huyết Thất vẫn không hiểu nguyên nhân trong này là gì. Tiểu đầu đất có nói qua, khôi lỗi là một tồn tại rất đặc thù, năng lực của nó không liên quan gì đến đấu khí và ma pháp cả, nên khi chàng này với nó cũng vô dụng. Lãnh Huyết Ngũ trả, gocchuyenaudio.com, lời, hóa ra là như vậy, nhưng rốt cuộc Long Cát công chúa mang thứ gì trên người vậy? Lãnh Huyết Thất có điểm tò mò, ta nghĩ hẳn là thượng cổ thần khí có tính chất phòng ngự. Lãnh Huyết Ngũ chỉ có thể dùng cái này để giải thích. Đọc truyện kiếm hiệp, vậy ngươi không thể không dùng đấu khí đến gần nàng một chút sao? Lãnh Huyết Thất thử hỏi, tuy nàng biết đáp án rồi, nếu không Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không trở về. Không được, Long Cát công chúa là một cao thủ, ta đến gần sẽ bị nàng phát hiện. Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu nói, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, có lẽ là hạ độc ta đi tìm cơ hội khác, nếu không được thì đành phải nghĩ cách gọi tiểu đầu đất dậy. Nếu là hạ độc thì ta cũng có thể ra ngựa, ta sẽ lừa nàng ngoan ngoãn uống độc dược. Lãnh Huyết Thất sửa sang quần áo lại một chút, có điểm kiêu ngạo nói, nhưng lúc này Lãnh Huyết Ngũ cũng đã sớm chạy rồi. Long Cát tỷ tỷ, ngươi đã trở về, ta rất nhớ ngươi. Tiểu công chúa chạy đến bên cạnh Long Cát làm nũng nói. Tiểu nha đầu tỷ tỷ cũng nhớ ngươi, gần đây ngươi có ngoan không đấy? Long Cát công chúa cười cười, nhẹ nhàng nói với tiểu công chúa. Ta rất biết điều nên mới bị một cái nữ nhân hư hỏng khi dễ. Tiểu công chúa mượn cơ hội nói, thực rõ ràng nàng muốn cho Long Cát công chúa tới giáo huấn khôi lỗi thiếu nữ. Nữ nhân hư hỏng, là ai, ai lại dám đi khi dễ ngươi? Long Cát công chúa ngẩn ngơ, sau đó lập tức hỏi. Là nàng, tiểu công chúa lập tức lôi kéo Long Cát công chúa tới, mà Long Cát công chúa vốn không hứng thú với xã giao nên liền theo nàng đi. Ách, Lãnh Huyết Thất và Lãnh Huyết Ngũ phát hiện tựa hồ lão thiên gia cũng trợ giúp mình vậy, Long Cát công chúa tự mình tới đây thì chẳng phải làm cho mình dễ dàng đắc thủ sao. Các nàng nghĩ nếu lúc này Diệp Lãng tỉnh dậy thì muốn giết Long Cát công chúa tựa hồ dễ như trở bàn tay. Mà các nàng cũng hoài nghi thực cổ quái, nhiệm vụ ám sát này như tự động đưa lên miệng vậy. Nhiệm vụ nguyên bản vô cùng gian này này tựa hồ vô cùng gian nan lại trở nên vô cùng đơn giản, chỉ cần Diệp Lãng nắm chắc một chút thì giết Long Cát công chúa thật dễ dàng như thái rau vậy. Cảm giác này thật sự làm người ta cảm thấy kỳ quái, giống như có người hỗ trợ vậy. Chuyện này nếu có người quen thuộc Diệp Lãng biết thì chỉ có thể cười nói, điều này thực bình thường, tuyệt không kỳ quái, đây là mụ mụ hắn an bài. Cái gì, mụ mụ hắn là ai? Còn không phải là nữ thần may mắn sao? Nữ nhân hư hỏng, tiểu công chúa hô về phía khôi lỗi thiếu nữ đang gối đầu trên bàn, có điều khôi lỗi thiếu nữ không hề phản ứng, điều này cũng là đương nhiên. Long Cát công chúa nhìn khôi lỗi thiếu nữ thấy nàng vẫn không nhúc nhích trong lòng có điểm kỳ quái. Dưới tình huống này vẫn có người có thể nằm yên ở đây. Cho dù là chính mình cũng không thể tiêu sái như vậy. Xin lỗi, Long Cát công chúa, đây là một căn bệnh của biểu muội ta, có khi nàng sẽ đột nhiên ngủ. Chờ một chút nàng sẽ tỉnh lại, không lâu lắm đâu, chúng ta trước tiên uống một chút để chờ nàng đi. Lãnh huyết thất được thể nói, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sao lại kỳ quái như vậy? Có thể đánh thức nàng không? Long Cát công chúa lại rõ ràng nói, trực tiếp có thể đánh thức hay không, cũng không muốn ở lại đây chờ. Người khi dễ tiểu công chúa, nàng sẽ gặp nhưng sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực. Cái này, gọi không tỉnh được, lãnh huyết thất có điểm xấu hổ, nếu tỉnh, gocchuyenaudio.com, thì ngươi cũng đã thế giới cực lạc rồi, còn ở đây nói chuyện sao? Cách chương.